Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124. Cố vấn. Bách Lý Trường Không mặc dù cao hứng nổi điên, nhưng tự nhiên không phải thật điên. Sự thật chứng minh, Bách Lý Trường Không xác thực xưng được bên trên càng già càng dẻo dai. Mặc dù một năm tiến mấy lần bệnh viện, động một chút lại khí huyết dâng lên hôn mê choáng váng. Trên người thời khắc còn được mang thuốc duy trì, nhưng là một được chứng kiến vô số sóng to gió lớn đại nhân vật. Dựa theo lối nói của hắn, đây đều là vấn đề nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Dứt bỏ những này, hắn vẫn là một cái người khỏe mạnh. Một cái người khỏe mạnh liền không nên một mực đãi tại bệnh viện. Thế là tại Bách Lý Trường Không chuyển tới phòng bệnh bình thường ngày thứ ba. Tại hắn mãnh liệt yêu cầu hạ, Bách Lý Thiên Hành, Bách Lý Hoang chờ người vẫn là cho hắn làm xuất viện thủ tục. Bách Lý Trường Không mới ra viện, Tư Duy Kỳ cùng Diệp Phù Sinh cái này thứ 9 sư một chính một phó hai vị sư trưởng đã mang theo. Quà thuận lại lần nữa trèo lên cửa, lần này bọn hắn mang theo quà tặng tự nhiên sẽ không là vòng hoa, mà là hoa quả, não bạch kim, hoàng kim bổ não, 9 vị địa hoàng hoàn loại hình bình thường vật phẩm. Bách Lý Trường Không cười ha hả thu xuống dưới. Tâm tình nhìn qua 10 phần vui vẻ. Bách Lý lão gia tử, Thanh Phong anh hùng, Tư Duy Kỳ thoáng hàn huyên một phen, dần dần bước vào chủ đề. Chúng ta muốn mời Thanh Phong anh hùng gia nhập chúng ta sư bộ. Tại sư bộ tạm giữ chức, nếu là Thanh Phong anh hùng nguyện ý, bằng vào hắn tại Hạ Nhĩ Đại học công phòng chiến ưu tú biểu hiện, có thể trực tiếp giao phó quân hàm trung tá, hưởng chính đoàn đãi ngộ. Ngươi hẳn là biết, ta chỉ là một cái học sinh, ta muốn đi học, muốn đọc sách, không có có nhiều thời gian như vậy. Bách Lý Thanh Phong nói, lý giải, ta biết giống Thanh Phong anh hùng bực này tuổi còn trẻ liền có như vậy tu vi cường giả tất nhiên. Một ngày trăm công ngàn việc, không có thời gian nhàn hạ đến sư bộ bận rộn, bởi vậy chúng ta sư bộ thương nghị. Thanh Phong anh hùng ngày bình thường không cần làm bất cứ chuyện gì. Chỉ ở chúng ta sư bộ gặp được khó giải quyết nan đề lúc, như địa quật người, hóa thú người lúc, lại làm phiền Thanh Phong anh hùng trượng nghĩa xuất thủ. Tư Duy Kỳ nói, đưa mắt nhìn sang Bách Lý Trường Không. Bách Lý lão gia tử quân lữ xuất thân hẳn là minh bạch. Hiện đại hóa quân đội nói cường đại, nói yếu ớt cũng yếu ớt. Nếu như chúng ta tạo thành chiến trận, võ trang đầy đủ, chỉ cần có gấp trăm lần binh lực ưu thế, liền có thể ngăn cản địa quật người, hóa thú người công kích. Nhưng rất nhiều lạc đàn, tiểu đội quy mô địa quật người, hóa thú người căn bản sẽ không xung kích trận địa, mà là âm thầm du kích. Cứ như vậy, một cái địa quật người, hóa thú người, thường thường sẽ dẫn đến chúng ta mấy trăm người tử thương. Thậm chí cuối cùng chúng ta cũng còn chỉ có thể nhìn bọn hắn diễu võ dương oai, nghênh ngang rời đi. Bởi vậy chúng ta vô cùng cần thiết Thanh Phong anh hùng cái này các cao thủ đến tọa trấn cục diện. Thứ 9 sư lệ thuộc vào thứ 6 tập đoàn quân, thống soái là Tư Không đạo tướng quân. Phải, Tư Duy Kỳ đối với Bách Lý Trường Không vị này lão quân nhân ngược lại là bày biện một bộ vãn bối tư thái. Tư Không đạo là ta dượng nha. Bách Lý Trường Không thoáng ngẫm nghĩ một phen mở miệng nói, đả kích địa quật người, hóa thú người, là bất kỳ một cái nào công dân nghĩa bất dung từ trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Một phen để Tư Duy Kỳ mặt bên trên lộ ra vẻ vui mừng, có thể không chờ hắn vui mừng tới kịp triệt để triển khai. Bách Lý Trường Không đã lên tiếng lần nữa, nhưng Thanh Phong nói không sai, hắn vẫn là cái học sinh, tuổi còn rất trẻ, lúc này lấy học tập luyện võ vì chủ, mà lại, sự cường đại của hắn ở chỗ luyện thần một đạo, bản thân đều chưa tam nguyên hợp nhất luyện được nội tức. Nếu là đột nhiên bị đánh lén, hắn như thế nào ngăn cản? Cái này, Tư Duy Quỳ nhất thời nghẹn lời. Ngược lại là một bên Diệp Phù Sinh nghe được hơi kinh ngạc. Bách Lý Thanh Phong chưa tam nguyên hợp nhất. Không giống a, ngày đó buổi tối hắn bày ra lực lượng cùng tốc độ. Đúng rồi, lúc ấy Thanh Phong anh hùng là dùng bí pháp mới có loại kia chiến lược. Kia là thiên ma giải thể thuật a. Nhưng vì cái gì dùng lâu như vậy, thiên ma giải thể thuật Thanh Phong anh hùng vì sao còn có thể? Giống như người không việc gì nhảy nhót tưng bừng. Chẳng lẽ là ta nhìn nhầm? Đó là một loại cùng loại với thiên ma giải thể thuật, nhưng tác dụng phụ nhỏ bé hoàn toàn mới bí pháp. Thế nhưng là thiên ma giải thể thuật hắn tu luyện qua. Mặc dù chưa từng luyện thành, nhưng hắn dám dùng hắn tu luyện một năm phong phú kinh nghiệm thề với trời. Tuyệt đối không sẽ. Chờ chút, màn này có chút quen mắt. Có lẽ ta thật nhìn nhầm. Trong lúc nhất thời, Diệp Phù Sinh không khỏi lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi ở trong. Ta Thanh Phong Tôn Nhi tuổi còn trẻ liền có thể tu tới luyện thần lục trọng. Dung nhan chi cao, hiếm thấy trên đời, chỉ đợi hắn dùng bên trên một thời gian 2 năm thoáng điều chỉnh tốt tinh khí thần 3 trạng thái. Cân bằng, liền có thể nếm thử tam nguyên hợp nhất, cô đọng nội tức, đột phá đến cảnh giới tông sư. Ta không phản đối hắn gia nhập quân đội hiệu lực, nhưng thật muốn gia nhập quân đội, ít nhất phải chờ hắn thành tựu tông sư mới được. Bách Lý Trường không nói đến đây, trong mắt tinh quang nhấp nháy nhìn xem Tư Duy Kỳ, ánh mắt phảng phất ẩn chứa một loại thấy rõ tâm linh lực lượng. Cây cao chịu gió lớn, Tư Duy Kỳ tướng quân, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Tư Duy Kỳ tại Bách Lý Trường không loại ánh mắt này nhìn chăm chú trong lòng run lên. Hắn những ngày này chưa từng không có nghĩ qua mượn Bách Lý Thanh Phong thế nâng cao một bước. Cần phải dựa thế, tất nhiên muốn đem Bách Lý Thanh Phong đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Đem tạo thành hạ á anh hùng, người trẻ tuổi chỉ có thể nhìn thấy nhân vật anh hùng phong quang vô hạn. Không nhìn thấy dấu ở phong quang phía sau ám lưu hung dũng. Có thể Bách Lý Trường không lại làm sao không biết. Thật là tất cả mọi người muốn nhìn đến quân bộ có như thế một vị nhân vật thiên tài quật khởi mạnh. Mẽ sao? Ta hiểu được. Tư Duy Kỳ vội vàng cúi đầu xuống. Đối với Bách Lý Trường không từ đáy lòng nói xin lỗi một tiếng. Thanh Phong anh hùng hiện tại xác thực muốn lấy tu luyện vì chủ. Bách Lý Trường không thái độ đối, với Tư Duy Kỳ hài lòng nhẹ gật đầu, ngữ khí thoáng dịu đi một chút. Đương nhiên, nếu quả thật xuất hiện cái gì các ngươi không đối phó được địa quật người, hóa thú người, các ngươi không ngại đem tư liệu đưa đến ta nơi này. Nếu là không có vấn đề gì, có thể giúp được một tay, ta tất nhiên để Thanh Phong hết sức đi giúp. Tư Duy Kỳ lập tức mừng rỡ. Ngươi có thể cho Thanh Phong tiểu tử một cái cố vấn danh hiệu, để hắn thuận tiện làm việc, cái khác cũng không cần phải. Về phần vị kia hạ nhĩ đại học công phòng chiến luyện thần cường giả, đã các ngươi đã tuyên cáo tử vong của hắn, liền để hắn từ đây biến mất tốt. Ta minh bạch. Tư Duy Quỳ nhẹ gật đầu, thoáng ngẫm nghĩ một lát mới nói. Bất quá những ngày qua chúng ta một chút nói chuyện hành động rơi xuống trong mắt hữu tâm nhân sở là sẽ phải gây nên hoài nghi. Không sao, bọn hắn tra, nhiều nhất tra được đầu ta bên trên. Ta lão gia hỏa này, thay Thanh Phong cháu trai che lấp cái 1-2 năm vẫn là không đáng kể. Đợi đến 1-2 năm chân tướng rõ ràng sau, ta nghĩ, ta Thanh Phong cháu trai cũng không cần ẩn giấu đi. Có phải là Thanh Phong? Bách Lý Trường không câu nói sau cùng là hướng về phía Bách Lý Thanh Phong nói. Bách Lý Thanh Phong thoáng tự định giá một phen. 1-2 năm, hắn hẳn là không sai biệt lắm hoàn thành 300-400 lần rèn luyện. Đến lúc đó hắn thêm ít sức mạnh, cố gắng một chút, xung kích một chút kia cái gì lục địa chân tiên cảnh giới. Hẳn là không có vấn đề gì. Lập tức Bách Lý Thanh Phong đón nhị gia gia ánh mắt, nặng nặng nhẹ gật đầu. Ngài nói đúng, tốt. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong tràn đầy tự tin đồng ý, Bách Lý Trường không vui sướng vỗ đùi. Không hổ là ta Bách Lý gia Kỳ Lân mà. Hắc, đến lúc đó ta mang theo ngươi tại trước mặt bọn hắn hào hào trượt một vòng. Ta ngược lại muốn xem cái kia mấy lão già là cái gì sắc mặt. Trượt một vòng, Bách Lý Thanh Phong bồi ra một cái tiếu dung. Ngài cao hứng liền tốt. Tư Duy Quỳ Húc này cũng đứng dậy cười nói. Thanh Phong anh hùng, hợp tác vui vẻ, yên tâm. Mỗi một lần hành động ta chắc chắn sẽ đem bảo hộ ngươi an toàn là người thứ nhất nhận chức vụ. Ta chờ mong ngươi chính thức gia nhập quân đội cùng chúng ta lại lần nữa kề vai chiến đấu ngày đó. Được rồi, Bách Lý Thanh Phong lên tiếng. Hắn hiện tại đại nhị, lại 1-2 năm, năm thứ 3 đại học kết thúc, cũng kém không nhiều nên đi tìm nhà công ty thực tập. Bởi vậy khi đó lại thêm vào quân đội hắn cũng không bài xích. Tư Duy Kỳ đám người rất nhanh cáo từ rời đi, đợi ngày khác nhóm rời đi. Bách Lý Trường không mới đi đến nội viện, đem một cái dương mở ra. Trong dương đặt vào, chính là cái kia địa quật người dũng sĩ một thân áo giáp cùng cái kia thanh chiến phủ. Thần kim áo giáp, Bách Lý Trường không vuốt ve cái này người hiện đại xem ra hình ảnh thô giáp áo. Giáp, áo giáp. Duy địa quật người dũng sĩ mới có tư cách mặc, mà địa quật người dũng sĩ kia là gần với địa quật người lãnh chúa cường đại người. Nhân loại chiến thần tại chưa từng võ trang đầy đủ hạ. Đối với bên trên địa quật người dũng sĩ đều phải tránh né mũi nhọn. Mà lại, địa quật người dũng sĩ xưa nay không đơn độc hành động. Bên người thường thường có vài chục địa quật người chiến sĩ đi theo. Đến mức như muốn chém giết, rất khó. Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến địa quật người dũng sĩ cái kia cường đại kinh khủng lực lượng. Rất tán thành nhẹ gật đầu, hắn thần ma chấn ngục thể cho dù luyện thêm 1 năm. Lực lượng bên trên đều không thể cùng địa quật người dũng sĩ sánh vai. Xem ra phải nghĩ biện pháp tự sáng tạo mới thần ma chấn ngục thể. Bất quá liên tưởng đến chính mình tiếp xuống chủ yếu thời gian là tam nguyên hợp nhất. Ngưng tụ nội tức, hắn đành phải cô đơn tạm thời đem kế hoạch trì hoãn. Địa quật người dũng sĩ chém giết rất khó, nhưng chém giết sau ích lợi cũng là cực kỳ kinh người. Thuần túy thần kim áo giáp, kia là tất cả luyện thể lưu chiến tranh võ giả tha thiết ước mơ chi vật. Xuyên bên trên như vậy một kiện áo giáp, cái kia mới thật sự là xem mưa bom bão đạn tại không có gì. Chỉ là do ở hình thể nguyên nhân, địa quật người dũng sĩ áo giáp chỉ đủ chế tạo một bộ toàn thân giáp tài liệu 1/3. Bách Lý Trường không nói đến đây, có chút tiếc hận, địa quật người dũng sĩ bên người hẳn là mang theo không ít có nội giáp tinh nhuệ địa quật người. Chiến sĩ. Nếu có thể đem tất cả thần kim thu thập, tuyệt đối có thể giúp ngươi đem một kiện áo giáp chế tạo ra tới. Không có việc gì, không có việc gì. Đến lúc đó tìm địa phương lại soát một đợt địa quật người. Hẳn là có thể đem thần kim áo giáp vật liệu bảo đủ. Bách Lý Thanh Phong không cảm giác được thần kim thu hoạch độ khó, ngược lại là lộ ra có chút rộng rãi. Bách Lý Trường không gặp vậy, cũng đi theo cười nói, nói cũng đúng, ngươi còn trẻ, mà còn chờ ngươi lập được công tự nhiên cũng có thể thân thỉnh thần kim sử dụng. Chính là, áo giáp chế tạo hao chút tâm tư, người ta quen biết bên trong giống như cũng không có người nào có thể đánh tạo thần kim áo giáp. Không có việc gì, không có việc gì, ta đến lúc đó tìm bằng hữu hỏi một chút. Bằng hữu của ngươi, Bách Lý Trường không nghe, không khỏi nhịn không được cười lên. Đúng, ta tại một chỗ quen biết rất nhiều bạn mới, bên trong từng cái đều là nhân tài, nói chuyện lại êm tai. Ta mỗi ngày buổi tối đều tại hướng bọn hắn học tập quý giá tri thức cùng kinh nghiệm. Chờ ta cầm máy ảnh chụp tấm hình chiếu đến lúc đó hỏi một chút bọn hắn. Bọn hắn nhất định biết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,